Chương 368, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dãy núi ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, tại William mấy người trên người đảo qua sau. Chậm rãi chuyển rời đến bên này. Theo thứ tự tại Tiên Su Linh, Trầm Trường Lâm, Phật Hề trên người sẽ qua. Cuối cùng, đưa ánh mắt ổn định ở Sở Thiểu Niên trên người. Thiếu niên một thân lười nhác. Hai chân thon dài trung điệp, phẳng đặt ở trên đồng cỏ. Hai tay tương giao, trừ tại sau đầu, nhàn nhàn dựa vào đại thụ. Dùng một đôi đen linh linh sáng long lanh đôi mắt, ý cười yến yến cùng hắn nhìn nhau. Thân ở vô biên vô tận ám sắc dãy núi, lại giống ngồi tại đám mây. Dùng một loại xem náo nhiệt, cười nhìn chúng sinh nhàn tản lười biếng, nhìn qua hết thảy. Ở trong đó, là một loại không nói được tùy ý tận tình. Cùng nơi này quá mức không hợp nhau. Nhưng lại chẳng biết tại sao, kỳ dị dung nhập trong đó. Cái loại na y không nói được mâu thuẫn cảm giác. Làm mục sư cặp kia bình tĩnh như nước màu vàng kim nhạt đôi mắt, ngừng lại một chút. Tới nơi này làm gì mục sư lời này, là nhìn Sở Thiểu Niên nói. Nàng nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu một chút. Xem trọng chơi nha xa mạ ẻn dây núi, không phải cái gì tốt chơi địa phương, rời đi nơi này. Nô, này sợ không được, ra thích nơi này nàng ý cười không thay đổi, thần sắc nhàn nhã để cho người ta đau răng. Mục sư mày nhíu lại xuống. Nơi này không rõ chi vật quá nhiều, sẽ chết. Không sao nha, chết về sau 18 năm sau lại là một đầu hảo hán sao mục sư như là bị hắn nói cho nghẹn đến đồng dạng. Nhất thời không biết nên nói cao ý gì. Cuối cùng, hắn cu nở dê không có lại nói nhảm. Đem thập tự đại kiếm cắm trở về phía sau lưng, lật ra một cái tay khắc cầm thánh kinh. Ngón tay tại không trung hư điểm, đôi môi cu nở dê có chút hạp động. Cùng với hắn động tác này, có đạm kim sắc quang mang trong hư không ngưng tụ, từ từ hình thành một cánh cửa. Làm cửa kia ngưng tụ thành về sau, hắn đem này kéo ra. Trực tiếp đem đám này không muốn mạng, vứt ra ngoài. Nhưng hắn chỉ ném William một nhóm người. Sở Thiểu Niên này một đám, thậm chí Tiên Su Linh, hắn vợ ơ ý ma bắt không được người. Bởi vì có một tầng nhìn không thấy bình chướng, ngăn tại hắn cùng bọn hắn trước mặt. Mục sư mi tâm nhíu chặt, thanh âm không kiên nhẫn. Ra ngoài. Không muốn mục sư tóc mai gân xanh, khống chế không nổi nhảy lên. Hắn híp lại thu hút, nhìn chằm chằm mấy bước bên ngoài thiếu niên. Ta lặp lại lần nữa, ra ngoài. Không muốn hắn hút khẩu khí, bắt lấy trước mặt màu vàng kim nhạt khung cửa, hướng phía mấy người kia đập tới. Rất có, không tin tạm không đi ra người ý vị. Thế nhưng là kia màu vàng kim nhạt khung cửa, đập phải kia nhìn không thấy bình chướng về sau, vờ ơ y ma hãm sâu xuống dưới không nói, còn bắn ngược trở về. Veo một cái, tốc độ gấp bội tăng tốc, hướng trên người hắn che đậy tới. Hắn theo bản năng lách mình tránh đi. Nhưng bất thình lình chân trái vấp chân phải, bẹp một chút rơi trên mặt đất. Mà kia màu vàng kim nhạt khung cửa, cu nở dê triệt để đem hắn cả người chế trụ. Mục sư ngộng một giây. Thân ảnh bá một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cửa kia, tại mục sư không gặp về sau, cu nở dê dần dần tiêu tán trong không khí. Ách này có chút hí kịch hóa một màn, xem mấy người có chút ngộng. Trầm Trường Lâm khỏe miệng co quắp rút, quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội Sở Thiểu Niên. Người chính là ửng. Ra la mở cho go nở ga nở dê và ho, không cần ngươi khen ai khen ngươi không muốn mặt đem một màn này nhìn ở trong mắt Tiên Su Linh, khỏe môi động động, có chút khó mà tin được. Ngươi, tu vi gì người mục sư này, thế nhưng là, pháp sư đến, kim thuộc tính luyện kim sư thế nhưng là thiếu niên này, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay, liền đem người cho đưa đi pháp sư cùng luyện kim sư, thế nhưng là hai cái hoàn toàn không giống nghề nghiệp. Đại ma pháp sư qua thánh thầy. Bước vào pháp sư, bị thánh tẩy qua sau, ma tinh sẽ nâng cao một bước, thậm chí nhiều cái, còn có cơ hội dung hợp thành biến dị ma tinh. Sau đó, mở rộng độc thuộc về mình kỹ năng, nguyên tố tự nhiên nắm giữ tự nhiên, dị năng nguyên tố nắm giữ dị năng. Chủng loại phong phú, thiên kỳ bách quái. Thế nhưng là mặc kệ là tự nhiên, vẫn là dị năng. Nếu là ở phía trước tăng thêm tiền tố, như vậy đều là phi thường cường đại. Chẳng hạn như lôi hệ, băng hệ, thủy hệ, mục hệ, kim hệ, thổ hệ các loại càng không nói. Trước đó người mục sư kia, vẫn là kim hệ bên trong luyện kim sư. Sơ cấp kim hệ pháp sư, nắm giữ kim nguyên tố hấp thu luyện hóa, thẳng đến có thể vận dụng ra tới. Trung cấp kim hệ pháp sư, thuần thục vận dụng kim nguyên tố, lấy kim nguyên tố làm vũ khí. Cao cấp kim hệ pháp sư, mới xem như luyện kim sư nhập môn. Thục xưng, luyện kim học đồ, cũng là một cái mới nghề nghiệp chuyển điểm. Kim hệ pháp sư, là một cái tương đối đặc thù tồn tại. Phải biết, không phải sở hữu kim hệ pháp sư, đều có thể luyện kim. Thiên phú chiếm rất lớn một bộ phận. Thánh tẩy sau ma tinh, càng đặt vững năng lực cơ sở. Mà trước đó người mục sư kia, đã có thế luyện kim. Vậy đại biểu hắn không chỉ có là cái pháp sư, vẫn là một cái luyện kim sư. Mà cao cấp luyện kim sư, mới có thể luyện chế luyện kim cửa. Có thể coi là như vậy. Cũng liền như vậy cho, ném ra rồi vẫn là bị chính mình luyện kim cửa cho chỉnh ra đi này. Vậy mục sư sợ là phiền muộn hơn chết ra. Tiên Su Linh nhìn về phía sở thiếu niên ánh mắt, thần kỳ lại khác lạ. Thảo nào nàng nhìn không ra thiếu niên này tu vi. Này hoàn toàn chính là nghiền ép pháp sư cấp bậc người được không, cũng liền tương đương với miểu sát ngưng thần kỳ, treo lên đánh kết đan kỳ. A này thiên phú, có phải hay không có chút đáng sợ. Hắn mới mấy tuổi nhìn bị kinh sợ. Tiên Su Linh, Trầm Trường Lâm một mặt đờ đẫn. Thói quen liền tốt, ngươi đừng đem hắn làm người xem, làm thần nhi tử xem liền thành. A, thượng đế thân nhi tử, khó trách. Cái quỷ Tiên Su Linh biểu tình một mặt, không muốn nói chuyện. Thật sự là này đả kích có chút lớn. Nàng muốn hoán một chút. Trong chớp nhoáng này, nàng giống như có chút rõ ràng. Người khác đang nhìn hướng nàng lúc, cái loại na y phức tạp lại tâm tắc tâm tình, rốt cuộc là loại tâm tình gì? Rất khó chịu là được rồi. Tuyệt đối không phải cố ý muốn đả kích Tiên Su tiểu tỷ tỷ sở thiểu niên, sờ sờ chóp mũi. Nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Ai nha ra cu nở dê không nghĩ, đây chỉ là ngoài ý muốn. Không tin. Thiên Su Linh cùng Trầm Trường Lâm nhìn hắn một chút. Mà một bên Phật Hề nhìn đồng hồ, nhìn về phía sở thiểu niên. Đêm nay, không ăn cơm rồi loại địa phương này, đi chỗ nào ăn cơm. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, lườm hắn một cái. Mù xem náo nhiệt gì đâu, còn chưa đủ loạn a, đi bên ngoài mua nha. Đến là sở thiểu niên chứng trạc đàng hoàng trả lời. Sau đó, nàng thăm dò tính xem mèo vẽ hổ. Đêm trước đó người mục sư kia đôi môi hạp động chú ngữ. Ngón tay tại không trung hư điểm động tác, cho vẽ xuống dưới. Thiên Su Linh không biết hắn đang làm cái gì. Mà đối với hắn rất là quen thuộc, Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề lại rõ ràng hắn đang làm gì. Chính là bởi vì rõ ràng, mới nghĩ đưa tay lột mặt. Yêu nghiệt này, còn có để cho người sống hay không người ta người mục sư kia, liền âm thanh đều không có phát ra, hắn liền có thể cho bản sao ra tới rồi muốn hay không như vậy phát rồ a. Bất quá rất rõ ràng, sở đại gia. Chính là như vậy phát rổ. Xem mèo vẽ hổ, không có một chút bỏ sót, mở một cánh cửa. Chỉ là môn này không phải luyện kim sư màu vàng kim nhạt, mà là không màu. Nếu không phải có thế nhìn thấy đầu kia xa xôi phong cảnh, Tiên Su Linh tuyệt đối nghĩ không ra thiếu niên này là tại bản sao người mục sư kia luyện kim cửa. Nàng tỉnh tỉnh nhìn hòa thượng kia cùng đạo sĩ, bước vào luyện kim cửa trong. Một bên hướng phía trước đi, một bên rất là nghiêm túc thảo luận. Mua cái gì trở về ăn, mua bao nhiêu về đến mới đủ. Nàng khả năng, chưa tỉnh ngủ. Không thì làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, luyện kim sư luyện kim thuật, linh tu cũng có thể làm đã nói đồ vật phương không kiêm dung đầu trong lúc này lại quẹo mấy cái cua quẹo đây nàng có phải hay không, tiếp thu một cái giả tri thức.